Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 212, liên quan tới nghỉ dưỡng hình thức quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta đã biết Lạc Xuyên rốt cục có chút không chịu nổi, âm thầm liếc mắt, thanh âm bên trong đầy là lừa gạt ý vị. Bất quá lúc này đang ở vào phấn khởi trạng thái Vệ Diệc căn bản không có nghe được. Hôm nay, ta muốn nhìn mình còn có không có vận khí tốt, tranh thủ đem tinh thần lực của mình cũng tăng lên một chút. Vệ Diệc lâm vào chính mình mỹ hảo trong tưởng tượng, không có chút nào chú ý tới lão bản đã tiến nhập nhắm mắt chợp mắt trạng thái. Rốt cục làm Vệ Diệc phát hiện Lạc Xuyên đã sớm không để ý tới hắn thời điểm, có chút cười cười xấu hổ. Sau đó, hắn đi vào khởi nguyên thương thành, đã có nhiều người như vậy rồi. Vệ Diệc hơi kinh ngạc, rất nhanh, Vệ Diệc cũng tiến nhập thí luyện chi tháp, bắt đầu tìm nhiệm vụ lữ trình. Bất quá hôm nay tựa hồ là không có đạt được nữ thần may mắn chiếu cố, trọn vẹn hao phí 3 giờ, hắn ngay cả nhiệm vụ lệnh bài cái bóng đều không nhìn thấy. Quảng cáo, lão bản, cái này thí luyện chi tháp có phải hay không ra tật bệnh gì? Vì cái gì, tìm không thấy nhiệm vụ, lấy xuống mũ giáp, Vệ Diệc trên mặt biểu lộ đầu tiên là nổi giận đùng đùng. Sau đó, khi nhìn đến Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đem ánh mắt rơi ở trên người hắn về sau, nộ khí biến mất không thấy gì nữa, biến thành cười ngượng ngùng. Vệ Diệc lúc này mới bỗng nhiên phát giác được một việc, khởi nguyên thương thành, há lại hắn có thể phát tiết nộ khí địa phương. Vận khí không tốt thôi, có thể có biện pháp nào? Bên cạnh truyền đến một đạo tiếng cười khẽ, Liễu Như Ngọc cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Hôm nay, ta thế nhưng là vừa tìm được một cái nhiệm vụ, bất quá chỉ là khá là đáng tiếc, khen thưởng chỉ là tăng cường lực lượng, đối với ta không có gì lớn dùng. Vệ Diệc lạnh hừ một tiếng, không cho trả lời. Tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong, các cái khu vực nhiệm vụ đều là có số lượng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chẳng biết lúc nào, Lạc Xuyên đã đi vào trong tiệm. Còn có quy tắc này, ta bảo hôm nay làm sao không có cái gì tìm tới. Nguyên lai là dạng này, ai, lãng phí một cách vô ích ta 3 giờ. Lúc này, trong tiệm đã có không ít khách hàng, đều là người quen, Ngụy Khinh Trúc 3 người, Lăng Vân học viện một nửa học viên. Nghe được Lạc Xuyên sau khi giải thích, một đám khách hàng không ngừng oán trách. Lạc Xuyên không hề bị lay động, tại bọn họ an tĩnh lại về sau, Lạc Xuyên nói tiếp. Đổi mới thời gian, là 7 ngày một lần, nếu là cảm giác thời gian dài mà nói, có thể tìm kiếm xa lạ khu vực. Nghỉ dưỡng hình thức địa đồ cũng đủ lớn, lão bản, xa lạ khu vực sẽ có hay không có yêu thú nào? Ngụy Khinh Trúc sách xảy ra vấn đề, Lạc Xuyên gật đầu, tự nhiên là có, lấy hồ nước làm trung tâm, càng đi bên ngoài yêu thú thực lực càng mạnh. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trong phạm vi nhất định. Nguyên lai là dạng này, Ngụy Khinh Trúc giật mình gật đầu, quảng cáo, xem ra, không thể mỗi ngày đều đem thời gian đặt ở nghỉ dưỡng hình thức chúng. Cố Vân Hy nhíu mày suy tư, hoàn toàn chính xác, hiện tại cấp bậc của chúng ta đều mới mấy cấp hai bên, mỗi ngày 3 giờ tất cả đều phí tổn tại nghỉ dưỡng hình thức là thật có chút không ổn. Giang Vãn Thường tán đồng gật đầu, trong lòng mọi người không sai biệt lắm cũng đều là ý nghĩ như vậy. Trải qua Lạc Xuyên sau khi giải thích, thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức rốt cục không còn là nhất gia độc đại tràng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Ngũ Vô Ảnh yên lặng đeo lên mũ giáp, lần nữa tiến vào sân thi đấu hình thức. Hắn lúc trước cũng chơi mấy mươi phút nghỉ dưỡng hình thức. Đáng tiếc loại này tìm kiếm loại cách chơi thật sự là không hợp khẩu vị của hắn, cho nên trực tiếp lựa chọn từ bỏ tiến vào sân thi đấu hình thức. Bây giờ nghe lão bản mà nói về sau, Đệ Ngũ Vô Ảnh chợt phát hiện chính mình vẫn là rất có dự kiến trước. Cách chương,